Theo tôi thấy, dường như cái cô đơn của đàn ông còn khắc nghiệt hơn cái cô đơn của đàn bà. Nữ giới ít ra còn có những liên kết tình cảm khác. Gia đình, bạn bè, thậm chí là nhà cửa. Một cô làm trong trường đại học nói với tôi. Mấy đồng nghiệp trẻ trong trường tôi mà xúm vào với nhau thì toàn nói mấy chuyện kiếm tiền, đá banh, chính trị rồi đàn bà con gái. Còn phe mình, một số đã lập gia đình cứ sáp lại là rỉ tay nhau đủ loại bí mật, rồi kêu ca về mẹ chồng, con cái, chuyện nhà cửa hoặc về đàn ông. Những lúc không chuyện phím với bạn bè, đàn ông rút vào im lặng. Họ sợ mình sẽ làm người phụ nữ thất vọng, bị choáng hay khó chịu. Khi thổ lộ những tâm tư yếu đuối, mật thiết hay kịch tính trong lòng. Với người phụ nữ thường hay thở ván than dài, vùi đầu vào nghĩa vụ làm mẹ, bận rộn với việc nhà hay chuyện vô bổ, người đàn ông chỉ còn lại vai trò chu cấp. Những người đàn ông tham gia buổi họp nói rất nhiều về nhu cầu có một ai đó để sẻ chia suy nghĩ, có một người mà họ có thể thực sự cởi mở tấm lòng. Ngồi với mấy thằng bạn thì chỉ nói mấy chuyện đàn ông hay nói chuyện với nhau thôi, như là chính trị rồi đá banh. Còn với vợ thì tôi không muốn nói nhiều. Chỉ tiếng trước tiếng sau là cô ấy gắt lên, rồi chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đổ tội cho tôi. Còn mấy đứa nhỏ hả, thì mình phải che chở cho tụi nó, không phải sao? Lúc nào cũng có cái để ta cải tiến, và hầu như mọi thứ trên đời này ta đều cải thiện được. Không gì có thể ngăn ta đặt dấu hỏi, làm rõ và giải nghĩa vấn đề. Ta không có gì phải hổ thẹn khi muốn theo đuổi ước mơ đi học, mở một cửa hàng, làm một chuyến du hành hoặc thay đổi nghề nghiệp của mình, hoặc thay đổi một mối quan hệ. Bỏ cuộc lúc nào cũng dễ, nhưng đó là chết trước khi lúc mình phải chết. Những cặp vợ chồng sống cô độc trong căn nhà là một thực tế rất đau buồn, nhưng lại cực kỳ phổ biến. Lúc tôi buồn, chỉ riêng chuyện thức dậy rồi bước xuống giường, chưa nói đến chuyện lê dép quanh nhà, cũng đã là kỳ công. Sống là một kỳ công. Sống sao cho mối tình được bền lâu lại còn gian truân hơn thế. Sống một thân một mình khi gãy gánh tơ duyên là cả một cuộc đấu tranh sinh tồn. Nhưng trong hôn nhân, có phải ta chỉ cần sinh tồn là đủ? Vào ngày sinh nhật của vợ, một người bạn đã nói lên lời đẹp nhất mà tôi từng nghe. Một ngày trong hôn nhân của tụi mình, 40 năm có lẽ, anh lại lấy em làm vợ. Đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trần đời phải là đôi không ngừng theo đuổi lý tưởng rằng dẫu có sầu đau, hằng ngày hai người phải xem như thế vừa gặp nhau lần đầu, phải tập trung vào chính mình và lựa chọn lần nữa. Đã có lần tôi được đề nghị viết về đôi quyên ương hoàn hảo. Một đề nghị hay cho những ai ưa thử thách. Cẩn tắc vô ưu. Trước tiên là tôi cho từ hoàn hảo vào ngoặc kép. Cái từ mà tôi phải phân tích này hàm chứa những gì? Tôi hiểu ngay rằng hai nửa của một cặp quyên ương hoàn hảo cần đối xử tốt với nhau như đối xử với bản thân và hòa quyện tình yêu thương này với khoái lạc, thứ phân biệt tình bạn với tình yêu. Hai cá nhân phải hiểu được những yếu tố không thể tránh khỏi của con người và những rào cản trong giao tiếp mà không oán trách hay đòi hỏi lẫn nhau. Cuối cùng, tôi phân tích tất cả những khó khăn nảy sinh. Lý tưởng nhất là khi mỗi bên chấp nhận con người của bên kia, nhưng không quy phục người kia ở bất kỳ phương diện nào. Khi hai người quý trọng và cảm phục nhau, nhưng với thái độ âu yếm và ân cần. Trên hết, hai người không được đặt mọi dự định cuộc sống của mình lên nhau. Bằng không, chỉ cần một nỗi thất vọng thôi là tình yêu sẽ biến thành thù hận. Nếu ta chỉ dùng người bạn đời như cây cọc để neo giữ giấc mơ theo đuổi lý tưởng hoàn mỹ, nhưng quan đường của mình, thì khi cơn gió chướng thổi qua, thần tượng bất hạnh kia sẽ đổ gục, mà thần tượng đó nào có lỗi. Nếu muốn có một cuộc hôn nhân lành mạnh, ta phải ngỏ lời như sau. Nửa kia ơi, tôi muốn sống những ngày tháng còn lại với người, muốn đôi ta cùng xây dựng một mối chân tình cho thật hệ trọng, cho thật hấp dẫn. Quan trọng là ta không nên vội vã chạy ùa vào vòng tay của người ấy, chỉ để trốn tránh những phiền toái trong gia đình, hay chỉ vì nỗi cô đơn thúc giục, hoặc do đời ta quá tẻ nhạt. Cốt yếu là không được rơi vào cái bẫy, vĩnh biệt cô đơn nhé, rồi đu mình lên cổ của nửa kia. Mối tình đẹp có nghĩa là cùng nhau chịu đựng và chiến thắng cuộc sống hàng ngày. Tiền phải trả, con trai đau ốm, con gái bước vào tuổi lớn, mẹ lú lẫn, cha trầm cảm, công việc bạc bẽo, cấp trên cộc cằn. Khi giọt nước làm tràn ly, dù chỉ là một giọt nước li ti, cơn giận trong ta sẽ tràn bờ. Ta như muốn giết người, muốn chết đi, rồi ta như có gai mọc trong mắt. Chẳng còn gì trong mối quan hệ là giống với lúc xưa. Thực tế đã chệch đi quá xa so với dự định ban đầu. Ta không muốn sống như vậy nữa, nhưng lại không biết phải làm gì. Hoặc có thể ta biết, nhưng cảm thấy mình chẳng thể nào làm nổi. Thực ra mỗi ngày ta phải bắt đầu lại từ con số 0, cả với mối quan hệ yêu đương lẫn mọi việc khác, để rồi ta gây dựng một khởi đầu mới, ngay lập tức, ngay tại chỗ. Cái nhịp điệu thường nhật êm đềm, những nghi thức nho nhỏ là biểu hiện của một cuộc sống vững vàng, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác đơn điệu nhàm chán. Người ta nói trong mối quan hệ yêu đương cũng cần tính sáng tạo. Vấn đề là khi nói đến tính sáng tạo trong một mối quan hệ, hầu như ai cũng nghĩ ngay đến sự mới lạ trong quan hệ tình dục. Cứ như thể từ thêm mới, mùi nước hoa mới hay ngón nghề mới chính là chìa khóa vạn năng vậy. Quan hệ tình dục lý tưởng là kết quả của tình yêu, chứ không phải là biện pháp kích thích tình yêu. Cũng như con cái nên là kết quả của một mối tình đầy nhựa sống, chứ không phải là công cụ để ta sửa chữa thất bại. Khi giai đoạn đồng nàn ban đầu đã qua, tôi xin lỗi vì nói thẳng, nó sẽ đi qua, nhưng không đồng nghĩa với nhàm chán hay hết khoái cảm. Chúng ta bắt đầu yêu theo cách khác. Có thể tình yêu sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, hoặc cũng có thể đây mới là lúc ta bắt đầu yêu, cho nhau chỗ dựa tinh thần, thấy cái hay của nhau, tôn trọng nhau, trân quý nhau, tán tỉnh nhau, nhung nhớ nhau, tạo cơ hội cho nhau, mong nửa kia trưởng thành, không còn bám víu vào mình như trước. Có một mảnh giấy nhỏ ghi rằng, khi ta yêu thương người nào, hãy để người đó được tự do. Và thông điệp đó là một trong những món quà đẹp đẽ nhất mà một con người có thể cho đi. Muốn chung tay tác biển, có được không đó nhỉ? Cặp tình nhân phải đạt được nét minh bạch và độ chín chắn. Thời gian quả có sức mạnh tuyệt vời phải không các bạn? Hiểu được như vậy rồi, ta cần xác định rõ mình phải làm gì đây. Còn nước, còn tác, nếu còn giải pháp, ta cần bỏ công sức ra thực hiện. Ta vốn dĩ không dễ dàng bỏ cuộc, bởi xét cho cùng, chúng ta là những chiến sĩ. Nếu không phải thì chắc đã chẳng sống được tới giờ. Và vì ta còn con cái, bổn phận, nhà cửa, thành quả chưa gặt hái, và cả một tình yêu, nên ta sẽ dùng đến chiêu thức tôn tạo lại những chỗ trông như đã tan hoang. Đó là khi chúng ta có ý chí, có tình yêu và khát vọng sống. Thành công chỉ đến khi đôi bạn chung sức đổi mới cuộc tình, tránh lâm vào cảnh một người chịu thua, còn kẻ thắng phải đơn côi. Vì giữa kẻ cai trị và kẻ bị trị sẽ chẳng có gì ngoài một khoảng không dời dợi. Còn nếu tuyệt nhiên không cứu vãn được gì nữa thì sao? Ta có thể cải tổ, hàn gắn lại hoặc cắt đứt mọi ràng buộc trên đời. Cắt đứt mối quan hệ, dù hai bên có rộng lượng và ấm áp với nhau, hay thù nghịch và giận dữ, rồi cũng sẽ kèm luôn đến nỗi đau. Tuy nhiên, ta không nên để cuộc hôn nhân biến thành một bản án, giam cầm hai con người trong chiếc lồng thép, để rồi hủy hoại lẫn nhau. Nghề của tôi là bịa chuyện, nên tôi rất thích truyện ngụ ngôn. Tôi viết truyện ngụ ngôn vì chúng phản ánh hiện thực, và vì tôi thích những câu chuyện về thiên sứ, nên đây là một câu chuyện ngụ ngôn khác, kể về mối tình giữa hai người đang yêu và việc khám phá ra ai có thể đồng lõa với ta, vượt xa hơn và cao hơn mọi thông lệ, công thức và kiểu mẫu. Có một người đàn ông nọ, một người đàn ông bình thường với một số mệnh tưởng như tầm thường đến vô vị, như con vật nuôi đã thuần hóa xong. Một ngày kia, anh cảm thấy khó chịu ở cả hai bên vai, căng cơ, không giữ được tư thế ngay ngắn khi làm việc. Bệnh ngày càng nặng và anh quyết định soi mình trong gương. Khi vừa tắm xong và chưa mặc quần áo, không còn nghi ngờ gì nữa, trên mỗi bên vai của anh đã nhô lên một khối u nghiêng nghiêng dưới da rõ rệt. Anh vô cùng hoảng sợ, nhưng quyết định không hé ra với ai, dù chỉ một lời. Và do không thường xuyên quan hệ tình dục với vợ, nên anh đã che giấu được sự việc đến gần một tháng. Rồi anh làm theo những gì anh thấy vợ làm, là với tay, lấy tấm gương tròn nhỏ cô để phía trên bồn rửa mặt để tiện soi khi chải tóc. Anh bắt đầu xăm soi cái sự quái quâm kia suốt cả buổi. Một hiện tượng thay vì khiến anh khiếp sợ, nay lại gợi lên tính hiếu kỳ. Anh tò mò quan sát quá trình hai khối u lớn lên, nhưng không phải chịu đựng gì cả, vì chúng không hề làm anh đau đớn. Rồi anh nghĩ, đi bác sĩ cũng chẳng ích gì, vì nếu có một hay hai cục u lớn như vậy, thì cũng vô phương cứu chữa, mà thà chết toàn thây còn hơn là bị mổ xẻ. Một lần trong phòng tắm, anh có cảm giác như hai khối u đang bật ra từ phía sau lưng, rồi anh thấy mình vừa có thêm đôi cánh. Đôi cánh đó xếp lại như cánh của chú thiên nga vừa choàng tỉnh giấc và đầm mình xuống hồ nước. Anh đứng ngay người trước tấm gương, trần truồng kinh ngạc khôn xiết. Giờ đây, anh không còn là một người đàn ông bình thường. Phải thanh toán những khoản chi tiêu, có công ăn việc làm, phải nuôi sống gia đình, phải đưa con đi công viên chơi, phải làm việc cho đủ giờ nữa. Anh đã trở thành người có phép nhiệm màu. Cặp cánh này rất thiết thực, vì chỉ cần anh mặc áo rộng hơn một chút là đôi cánh sẽ nằm gọn vừa khít dưới lớp y phục. Có những đêm lúc mọi người đã ngủ say, anh bước ra sân, trút bỏ quần áo và vỗ cánh bay lên. Vợ anh nhận thấy có điều khác thường trên cơ thể chồng mình. Hình như anh chồng bị còng lưng do ngồi làm việc quá nhiều. Nhưng chỉ vậy thôi, không có gì hơn. Mặc dù mẹ cô đã từng dạy rằng phải luôn nghi ngờ đàn ông, cô vẫn chưa bao giờ hình dung ra điều gì quá đổi bất thường nơi anh chồng hiền lành của mình. Cứ thế này thì anh sẽ gù lưng mất thôi. Đứng thẳng lưng lên nào. Cô buông giọng cào nhào của một bà vợ. Sự thể trở nên phức tạp hơn khi người đàn ông thiên sứ đã hoàn toàn thích nghi với trạng thái mới. Nhìn quanh và dẫu có cánh, anh vẫn chỉ là một con người, nên anh cảm thấy mình thật cô đơn. Anh suy ngẫm, đoạn anh kiếm tìm đây đó để rồi phải lòng một người khác. Trong đêm đầu tiên bên cạnh tình nhân, anh quên bẵng đi cái khó của mình, cởi bỏ hết quần áo. Và khi cô gái bắt đầu vuốt ve lưng anh, thì cặp cánh đã dang rộng ra, rồi uốn thành hình vòng cung. Hai chóp cánh chạm nhau phía cao trên đầu anh trong cơn khoái lạc. Nhưng người tình, người phụ nữ này không hề sợ hãi, không đẩy anh ra. Cô ôm lấy anh và nói, đến với em đi, đến với em, đến với em. Đoạn cô cũng dương đôi cánh của mình ra. Yêu là việc phức tạp. Trên hết là do với tôi. Muốn yêu thì phải yêu thương chính mình trước đã. Bên trong và bên ngoài phản ánh lẫn nhau, như hai tấm gương đặt đối diện nhau. Ta đi tìm một tình yêu cho mình. Trong tình yêu đó, ta nhận thức được bản thân và có thể tìm được chính ta, tái tạo và mở rộng, khám phá và trải rộng lòng mình nếu hình ảnh nội tâm cho phép. Tình yêu cho ta nhìn rõ con người thật của mình. Nó biểu lộ mọi khuynh hướng của ta, những cái ta yêu, ta ghét và những gì ta lựa chọn cho mình. Ta có mong muốn và xứng đáng được hạnh phúc. Ta có làm điều đúng chăng? Hay ta phải trừng phạt cả mình lẫn người khác? Ta có xứng đáng và đủ khả năng trưởng thành? Hay ta đang tự hủy hoại bản thân và kéo theo cả người bạn đời? Lựa chọn khi yêu nghe có vẻ mâu thuẫn. Khi xưa người ta nói chọn vợ chọn chồng, tôi thấy hồ nghi lắm. Nay tôi nghĩ, ừ đúng, là chọn thật, nhưng không phải theo như hàm ý của câu nói, tức chọn chồng tốt, vợ tốt. Quan niệm này, dù bộc trực hay ẩn ý, đều mang nghĩa rằng người chồng phải đảm bảo cho vợ về mặt vật chất, rằng người vợ phải đoan chính và phải chăm con quản nhà cho tốt. Nói như vậy, tức là ta phải chọn do được sắp đặt, chọn để tiện cho mình hay do khuôn khổ cứng nhắc áp đặt từ bên ngoài. Tình yêu phải lựa chọn theo cách khác. Người đàn ông có cánh đã đến với người tình có cánh một cách tình cờ. Nhưng thật ra, đó chính là lựa chọn tối ưu của anh trong cuộc tìm kiếm bạn đời. Với cả hai người, cuộc gặp gỡ diễn ra trong vô thức. À, mà cũng có phần có ý thức đó. Thể theo khoái cảm và nhu cầu. Theo như dự định trong đầu ta, theo hình mẫu mà ta muốn. Nhưng phần nhiều là vô thức, bộc phát từ những thôi thúc còn sơ đẳng hơn cả cái tôi mà ta vẫn che giấu dưới bao lớp mặt nạ dày. Đó là lựa chọn nghiêm túc nhất, do nó hoàn toàn xuất phát từ quan điểm nội tâm. Khi chọn bạn, ta chọn cái mà ta nghĩ mình xứng đáng có được. Và cũng vì lẽ đó, đôi lúc ta lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông. Ta lựa chọn theo tình trạng lành mạnh hay bệnh tật nơi tâm hồn của mình. theo những khát vọng sâu thẳm, theo những dòng chảy tích cực hay tiêu cực trong vô thức. Có một thực thể ngự tại góc khuất trong ta, và nó cảm nhận, nó đánh hơi. À, đây là người đáng để mình mở lòng. À, đây là người đáng để mình trao thân. À, đây là người để mình gây dựng mối tâm giao. Khi yêu, ta nghĩ rằng câu chuyện thần tiên sau cùng đã thành hiện thực. Ta muốn đánh mất bản thân trong vòng tay của người mà, trong phút giây đó, ta coi là tất cả đối với mình. Nhiệt huyết lúc ban đầu khiến ta như muốn phơi bày tất cả. Thứ ước muốn không thể kiềm chế, muốn trải lòng mình và đắm chìm trong người đó, trưng ra mọi chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể và tâm hồn, để mặc cho chuyện quá khứ tuôn trào, những giao hòa như đang dẫn ta đến ước mơ hợp nhất. Ta nắm rõ từng phút từng giây trong thời gian biểu của người đó, nói chuyện với ai, đang ở đâu, định đi đâu, hay muốn đi đâu, làm gì, vào lúc nào. Ta muốn được ở bên nhau suốt ngày, để khẳng định là mình yêu và quan tâm đến người đó. Thế nhưng, yêu là một quá trình công phu và kéo dài. Nó phải chống chọi với cả một chuỗi đổi thay trên khắp mọi phương diện. Không ai dám chắc rằng ta và nửa kia sẽ thay đổi nhịp nhàng theo nhau, với cùng cường độ hay cùng cảm giác. Bản năng và sự yêu mến là hai yếu tố giúp các cặp nguyên ương tâm đầu ý hợp, lợi dụng những giai đoạn khủng hoảng này để đổi mới bản thân. Và nếu được, thì phát triển cùng nhau. Chỉ cần bản năng lành mạnh, tình thương sâu đậm và cá tính cởi mở. Không có công thức, không có trường dạy, không có sách hướng dẫn. Trong hai người, có một người chắc chắn sẽ già đi trước, dễ bệnh tật hơn. Có thể một người sẽ sa cơ lỡ vận, thất bại trong nghề nghiệp. Có thể người này sẽ đổi thay nhanh theo tuổi tác và ngoại cảnh, còn người kia lại chậm hơn. Giữa hai người sẽ có một trò chơi quyền lực. Kẻ yếu hơn sẽ thống trị người dễ quy phục hơn, dễ từ bỏ quyền lợi hơn, nhưng không phải lúc nào người đó cũng là phụ nữ. Dễ bị tổn thương và không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Người có nhiều lợi thế hơn, dù là gì chăng nữa, có thể sẽ khuất phục trước hành động đe dọa, cắt cụt đôi cánh và xén bớt đi định mệnh của mình để tránh làm bẻ mặt người kia. Trong trường hợp là phụ nữ thì tình tiết lại càng éo le, vì đã có quan niệm cho rằng đàn ông phải mạnh mẽ, còn phụ nữ thì yếu đuối, rằng người đàn ông là chủ sở hữu đồng tiền, đồng nghĩa với quyền lực, còn người phụ nữ luôn giữ vai trò nội trợ. Tôi biết có những phụ nữ rất thành đạt, nhưng mỗi cuối tháng họ vẫn đưa hết tiền lương cho chồng quản lý, vì cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, hay tệ hơn là họ sợ tài năng của mình sẽ khiến chồng mình có cảm giác bất an và dễ nổi nóng. Liệu pháp tâm lý hoặc tư vấn cho từng cá nhân, hai người mặt đối mặt, hoặc ít ra là một trong hai người, có thể là gợi ý tốt. Rồi những kỳ nghỉ rời xa công việc và con cái, cơ hội đối mặt với nhau lần nữa để trò chuyện một cách thẳng thắn. Thường thì bên có khả năng chủ động phục hồi cuộc sống của mình, ngay cả với mối quan hệ này, lại không muốn làm. Cảm giác tội lỗi không cho phép. Nỗi sợ mất đi người bạn đời cản ngăn họ. Nỗi sợ cảnh cô đơn còn kinh khủng hơn. Thế là mọi thứ ở lì tại chỗ, bên dưới lớp vỏ kia là cuộc tự sát ngấm ngầm về thể xác, cũng như đạo đức của cặp tình nhân, tựa như dòng nước vẫn đục cứ trôi đi lờ đờ uể oải. Là cái chết của mọi niềm vui, của mọi tình cảm mềm mại tươi non, một thỏa thuận chết người, thủ tiêu mọi hy vọng. Con người nói, tội lỗi như chiếc vali đầy ắp gạch đá, là cái trọng lượng vô dụng mà người ta phải vác bên mình, mà chẳng để làm gì cả. Chỉ có một cách duy nhất, dứt bỏ hết, hoặc ít ra là dứt bỏ một phần. Nhưng những ngoại lệ mà ta tự áp đặt lên mình, những thỏa thuận không bao giờ nói ra, những điều chỉnh tưởng chừng cần thiết hòng tránh mâu thuẫn, trong khi mối mâu thuẫn đó có thể mang lại lợi ích. Chưa nói đến các cuộc chiến tranh lạnh không ngừng leo thang giữa những cặp vợ chồng hay lối suy nghĩ thực dụng. Tất cả đều ngăn cản ta hành động. Chúng dựng lên đôi trụ của thần Hedwig mà không ai dám vượt qua. Rồi về sau, một ngày nào đó, hoặc hai cây cột trụ kia sẽ bị phá sập. Kèm theo bạo lực và đớn đau, hoặc chúng sẽ lưu lại như chứng nhân cho hai mảnh đời tù ngục. Khi viết về tình yêu, tôi không thể chỉ nói đến những phụ nữ ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi biết những người chồng bị vợ khống chế đến nỗi không thể kết bạn, thậm chí là không trao đổi ý kiến hay động viên và sẽ còn gắt gao hơn nữa nếu người bạn mới là một người phụ nữ. Trong một gia đình tôi thường đến thăm hồi còn nhỏ, người chồng và mấy cậu con trai đã phải cởi giày khi bước vào nhà. Từng đôi dép lê nằm chờ sẵn những kẻ khốn khổ kia. Đừng có lôi mấy đôi giày bẩn thỉu của mấy người vào nhà tôi. Vị nữ tướng hét lên như vậy. Mãnh hồn bị bóp nghẹt, mơ đến một ngày được giải thoát. Cuối cùng, nếu phương án đó trông có vẻ hấp dẫn hơn, vết rạn nứt sẽ xuất hiện. Theo sau là lời bình luận không sai vào đâu được của người ngoài cuộc. Nhưng sao lại đến nông nỗi này chứ? Cái hai người đó có vẻ hợp nhau lắm mà. Có một điều đáng để tái bút. Yếu tố lôi kéo người trong cuộc ra khỏi mối quan hệ đã mỏi mòn không nhất thiết phải là kẻ thứ ba, mà có thể là một cơ hội để phát triển, để đi du ngoạn, học tập, bỏ việc, giao thiệp với bạn mới, để có cơ hội được vui sống, được hít thở, để có niềm tin, để không cảm thấy mình bị kiểm soát hay bị bỏ quên. Nhưng cũng có trường hợp ta quyết định để yên mọi sự như cũ. Thôi vậy là vậy thôi. Đôi khi giải thoát cũng thật sự chẳng còn ý nghĩa. Trong trường hợp đó, nếu thần chết đến gõ cửa, ta sẽ không đưa ra được dù chỉ là một lý do của riêng mình để thuyết phục lão đừng bắt ta đi, đừng kết liễu cái mảnh đời này, suy cho cùng, vốn đã mọt rỗng từ lâu rồi. Nhảy múa với buồn nhìn. Ta nên xem quá trình trưởng thành là một điều tích cực. Và lão quá không đồng nghĩa với mất đi cá tính. Một trong những nguyên do dẫn đến mọi thất vọng của chúng ta, cả nam giới lẫn phụ nữ, là chúng ta sống trong một nền văn hóa đề cao tuổi trẻ và tôn sùng vẻ đẹp thể xác hơn là đầu óc tư duy. Nếu trưởng thành là kết quả của tuổi trẻ và tuổi già là kết quả của sự trưởng thành, thì cuộc sống chính là sự đan xen tự nhiên của thực tại. Đó là một quá trình hết sức đơn giản đối với người trong cuộc, nhưng lại vô cùng khác thường khi quan sát từ bên ngoài, và nó thật nhỏ nhoi so với bề dày lịch sử loài người. Chúng ta, sản phẩm của hoàn cảnh sống, cố bơi theo dòng, mang theo hành trang ta đã được giao cho, và cả hành trang ta nhặt nhạnh dọc đường. Ta chọn một phần kịch bản, vẽ vời đôi nét bên lề giấy, được thánh thần hộ mệnh, đồng thời bị bầy yêu ma rình rập, ngăn không cho ta sống tốt và chỉ chực chờ để hủy diệt ta. Không phải lúc nào ta cũng lèo lái được cuộc sống. Nó hình thành nên một phần văn hóa, học vấn của ta, môi trường truyền thông và tính cách của ta. Cuộc sống chứa đựng trong những tờ tạp chí, trong lối suy nghĩ của những người quanh ta, của những người ta yêu quý, ở ngay trong bản thân ta. Cuộc sống phát triển và bành trướng nhanh đến nỗi ta không kịp xử lý. Kẻ địch đa dạng lại ba đầu sáu tai. Chúng ta là vô số con quỷ dữ chuyên nhập vào người bất hạnh trong Kinh Thánh nói. Tất cả những cái đầu, cái tai đó điều khiển và cấm đoán ta qua sự áp đặt và chấp nhận những khuôn khổ vô hình, thiếu đánh giá bản thân, quy phục trước định kiến, không có chuẩn mực cá nhân, phù phiếm trong những mối quan hệ xúc cảm phức tạp, lắm vẻ. Rồi hậu quả là ta khiếp sợ cuộc đời, xem đó như một quá trình hủy diệt. Trong khi cuộc sống đáng lý ra là một con đường để ta tiến triển. Chúng ta phải vượt qua cái ý nghĩ rằng sống là đi đến kết cục của mình, là đang trong quá trình thoái hóa và diệt vong. Đây là ảo ảnh tai hại nhất trong mắt ta, vì nó được nỗi sợ cái chết của ta nuôi sống và nó lớn nhanh như nấm sau mưa, do khoảng trống nội tâm của ta đã chừa cho nó một khoảng quá rộng. Nếu ta muốn trưởng thành như một con người có suy nghĩ hơn là chỉ đơn thuần tồn tại, thì chiếc đồng hồ để đầu giường hay đeo tai, đặc biệt là chiếc đồng hồ tâm lý, phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Một công cụ dùng để đo lường và điều phối những hoạt động thường ngày, để chia cuộc sống thành từng giai đoạn với những niềm vui, giới hạn, những phong phú và thiếu hụt khác nhau, với đại ý là ta đang phát triển chứ không phải hao mòn đi. Cứ đến mỗi bước chuyển tiếp, ta lại thực hiện những nghi thức, ta mất đi vài vốn quý và thu được những báu vật khác. Trong đó có nhiều chiến thắng, ta phải hao tâm tổn trí mới giành được. Ở đây tôi đang nói đến tài sản tâm hồn. Đó là thứ của cải mà dù ngân hàng có phá sản, quốc gia có vỡ nợ, ta cũng không cạn kiệt. Thứ tài sản không mất đi ngay cả khi những người chúng ta yêu thương khuất bóng. Thứ tài sản động viên ta lúc đau buồn, thúc giục ta khi vui sướng, để ta mưu cầu nhiều hơn, và lúc ta chán nản, khi cuộc đời dường như vô nghĩa, chúng sẽ khuấy động những luồng năng lượng ẩn dưới một bề mặt phẳng lặng như đã chết. Thế nên, mỗi khi ta nghĩ vở kịch đã hạ màn, rằng ta vĩnh viễn không còn cảm thấy vui sướng hay xúc động nữa, thì toàn bộ những điều tốt đẹp ta đã tích lũy kia sẽ trỗi dậy với sức mạnh tột cùng. Đây là những báu vật mà tôi đang nói đến. Chúng có khả năng đánh bại những thứ làm ta tê liệt. Nó đòi hỏi chúng ta phải vượt lên cái thái độ chỉ biết hôm nay. Lợi nhuận, mua bán, nứt thác điều gì, sản xuất và sửa chữa không ngơi nghỉ. Trong thời thơ ấu, cuộc sống luôn ở thì hiện tại. Ta mãi bận rộn với việc sống còn. Dần dần, ta phân biệt được trước đây và sau này. Có lẽ, nhờ cuộc chia ly tạm thời với một người thân thiết, người đã đến và đi trong quỹ thời gian mà đối với ta vẫn còn là vô hạn. Khi người đó quay về, sự vắng mặt kia quá thật trong nháy mắt. Ta tự hỏi, ơ kìa, không phải người vừa ở bên ta lúc nãy đó sao? Sau cùng, ta trồi lên mặt nước ấm áp của tuổi thơ và ta nhận thức được rằng, à, mình hiện hữu trong chiều thời gian. Ta đang trải qua một quá trình, ta đang ở trên một chuyến hành trình. Ta đang đi. Ta hiểu ra mình đang trôi dạt trong vô định và câu chuyện đời của ta bắt đầu. Khi bé, tôi thích thức dậy khi trời hửng sáng. Tôi đến bên cửa sổ, mở ra thật chậm rãi, tránh gây tiếng động. Khu vườn vào giờ đó mới kỳ diệu làm sao, đầy ắp cả một đêm đang kết thúc, chứa chan hy vọng của ngày mới sắp bắt đầu. Nếu thuở đó tôi đã không thấy chán ghét sự luân phiên giữa ngày và đêm, mà cảm thấy như một phép thuật nào đó đã gây ra sự biến đổi này, như cái kén hứa hẹn sẽ nứt ra và hé lộ đôi cánh rực rỡ, thì tại sao bây giờ, với cơ thể lớn hơn xưa, làn da kém mịn màng hơn, với nếp nhăn và bao nhiêu kinh nghiệm sống, tôi cứ nhất thiết phải là đang suy tàn mà không phải là đang biến đổi tự nhiên như mọi thứ khác trên đời. Những gì là đẹp đẽ ở một đứa bé thì lại khó coi ở người trưởng thành. Những gì sáng lóa trong độ thanh xuân có thể không còn thích hợp với một người trung niên. Như vậy, tuổi già, nếu không phải là bản sao xấu xí của tuổi trẻ, sẽ có sức hấp dẫn của riêng mình. Tuổi già có gì để lạc quan chứ? Cho tôi một lý do thôi, rồi tôi sẽ tin chị. Những phẩm chất bên trong sẽ lộ ra ngoài, khi chúng không còn bị ngoại hình làm lu mờ. Thay vì làn da mịn màng, mái tóc dày mượt, đôi mắt sáng ngời và cơ thể săn chắc, những điểm sau đây sẽ vươn lên hàng đầu. Tri thức uyên bác, tấm lòng rộng lượng, phong thái đỉnh đạt, biết quan tâm lắng nghe người khác, khả năng thấu hiểu. Nhưng buộc phải có một cái gì đó lộ ra. Cơ thể suy yếu sẽ được bù đắp bằng vẻ đẹp bên trong. Ta không cần cắt xẻo mình trong những ca phẫu thuật thẩm mỹ vô bổ, cũng không phải trang điểm quá kỹ càng hay khoác những bộ cánh khoa trương lòe loẹt hoặc tìm cách lẩn tránh vì ta đã đứng tuổi, đã già rồi. Quá trình biến đổi thể chất là bất khả kháng, nhưng tốc độ và đặc tính của nó lại phụ thuộc vào yếu tố di truyền, chăm sóc, bảo dưỡng, sức khỏe và sinh lực nội tại. Vì thứ bất khả kháng, ta chỉ có đọc một lời giải, không trốn chạy mà là cố gắng chung sống với nó theo cách tốt nhất trong khả năng của mình. Điểm mấu chốt ở đây không phải là ta cố trì hoãn cuộc đời, mà là tiến bước với nó, thay vì đờ đẫn cả người và chùn bước không dám sống. Nếu không phải do quá mụ mị, loài người ắt hẳn đã thích thú với diện mạo bản thân ở mọi giai đoạn. Hãy nhìn vào gương và nói, tốt, là mình đó. Không bị bảo quản một cách phi tự nhiên, cũng không bị tàn phá quá mức. Ở tuổi này, mình như vậy là đúng rồi. Và nếu mình là như thế này, thì mình vẫn yêu bản thân mình. Diện mạo là chứng nhân cho cuộc đời ta. Nếu ta không chỉ là vẻ ngoài của mình, thì ta cũng chính là diện mạo của mình. Phủ nhận điều này, tức là phủ nhận những gì ta đã trở thành. Thật đáng buồn nếu chúng ta hờ hững với ngoại hình. Thật đáng thương khi ta muốn mình trông như mới 20, khi trong độ tuổi 40, hay trông như 40 khi đang 70. Nên chăng ta muốn mình đẹp, đáng kính trọng, tao nhã và đầy sức sống ở độ tuổi 60 đến 80, vẫn hạnh phúc ở tuổi bát tuần. Có người cho tôi mượn một cuốn sách, trong đó có một câu được gạch dưới. cái đích của mọi sự sống là cái chết. Nhưng tôi lại tin rằng, kết thúc của cuộc sống là cái chết, nhưng cái đích của cuộc sống là hạnh phúc. Từ ngữ mòn đi như những tảng đá dưới lòng sông, chúng biến dạng, đổi nghĩa, chuyển dời vị trí. Một số mất đi, bị bào mòn thành bùn đất lắng dưới dòng nước, rồi chúng tái xuất hiện sau đó trong một diện mạo mới. Hạnh phúc là một từ như thế. Một từ đã trở nên sáo rỗng, do chúng ta sống trong thời đại mà mọi cảm xúc và khao khát mãnh liệt đều bị tầm thường quá. Tất cả, thức ăn nhanh, quần áo may sẵn, đều nhanh chóng và dễ dàng và thiếu sức sống. Vì say mê và đặc thù của nghề nghiệp mà tôi chọn lĩnh vực ngôn ngữ, tôi biết có những từ bị sử dụng sai lạc và trở nên mâu thuẫn với nghĩa gốc, hay bỗng mang màu sắc mỉa mai hoặc dí dỏm. Những từ dạng này bị người đời lẫn lộn. Chúng thiếu khả năng gây tác động, dễ gây hiểu lầm hoặc mù mờ về hàm ý. Tôi biết đôi chút về chuyện ngôn từ có khả năng lột tả những trải nghiệm sống của ta, thổi vào đó những diện mạo và khí sắc mà ta chưa từng mường tượng đến. Tôi thích yếu tố gây ngạc nhiên trong con người cũng như trong ngôn ngữ. Nhưng có vài từ ngữ và tình huống khiến tôi giật mình khi bóc gỡ 7 lớp màn che. Một số đã khoác lên mình những đổi thay của thời đại cùng nếp ứng xử, tiến bộ xã hội. Số khác trở thành biểu trưng cho nỗi lo âu khô khốc và tối tăm, cho phí phạm. Một số được dùng để diễn đạt luồng tư tưởng rằng chúng ta hiếm khi đạt được gì trong cuộc sống, mà cả khi ta đạt được thì tự do và hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Thời gian trôi qua, nghĩa là tôi ngày càng hoàn thiện hơn nếu tôi không giữ mãi bên mình cái định kiến của thời đại rằng chỉ có tuổi trẻ là tươi đẹp và có quyền được hạnh phúc. Tuổi trung niên thiếu vắng sức quyến rũ, còn tuổi già là một lời nguyền. Lứa tuổi không cứ phải là khởi đầu của một kết thúc. Người già không nhất thiết phải cách ly và an phận. Cả hai đối tượng đều có thể tăng cường các mối quan hệ gắn bó, yêu thương, quan hệ gia đình, tình bạn, thay đổi sở thích, thỏa sức tận hưởng những điều tốt đẹp trên đời. Sống là trao dồi tri thức rằng bản thân ta là vô cùng quý giá, đừng nên phí công trở thành những thứ không phải là mình, thành những gì mình không thể và không muốn trở thành. Thời gian là như thế, nó tàn phá tất cả, từ ngoài rìa vào, nó gặm nhấm, rỉ rói, cắt xẻo, rồi nhai nuốt. Và không ai, không gì có thể giải thoát, trừ phi biết quy phục nó. Độc giả đi cùng tôi trong quyển sách này sẽ giúp tôi trả ngược lại thời gian suy ngẫm, thời gian nghĩ ngợi, thời gian căm giận và sợ hãi, thời gian ta đã chinh phục. Tại sao chúng ta lại sợ thời gian đến như vậy? Do đâu và từ khi nào ta xác định rằng thời gian luôn là mầm mống đe dọa mà không phải là lời hứa hẹn? Chúng ta được dạy phải suy nghĩ theo cách này từ bao giờ và cớ sao ta chấp nhận cách nghĩ đó? Ta sống trong một nền văn minh đã ban cho ta nhiều thời gian hơn, nhưng ta lại sợ hãi thời gian. Một nhà báo đã hỏi tôi, cô khẳng định rằng thời gian không tồn tại, vậy tại sao cô lại viết nhiều về đề tài thời gian đến vậy? Cô nhà báo nói đúng, mà cũng sai. Thời gian luôn là phong nền, thậm chí là một nhân vật trong những bài viết của tôi. Khi khẳng định thời gian không tồn tại, tôi muốn nói rằng nó không tồn tại với vai trò ủng hộ cho tư tưởng bi quan, nếu tôi không muốn bi quan. Thời gian không phải là một thứ ngoại lực đầy quyền năng, đẩy tôi xuống con dốc bên kia cuộc đời ở một độ tuổi nhất định nào đó, một độ tuổi mà các tổ chức sức khỏe thế giới vẫn tùy nghi xác định, không cho tôi kịp phản ứng. Người ta có thể phản ứng theo nhiều cách tích cực khác nhau, quý trọng từng giai đoạn sống của mình, không cam chịu trước quan niệm xã hội hay đầu hàng ngay khi nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt, không bao giờ phạm vào cái sai lầm nổi loạn khi đã đứng tuổi, cưa sừng làm ngé, để tự biến mình thành nhân vật trong bức tranh châm biếm của đám trẻ. Một số quan niệm thịnh hành về niềm vui thú tuổi già mới thảm hại làm sao? Một phụ nữ độc thân 65 tuổi, tự mình mua lấy căn nhà chung cư mới. Bà nhận được nhiều lời nhận xét để khích lệ, nhưng có vài lời làm bà chưng hửng. Với căn nhà đẹp thế này, chắc sắp tới bà có cả lũ đàn ông theo đuổi cho mà xem. Gần nhà mới của bà có phòng tập thể hình hiện đại lắm đó, mới mở luôn á. Giờ bà muốn cua trai trẻ đẹp thì dễ ợt ha. Trong cái vương quốc đê tiện phù phiếm này, những quan niệm như vậy chẳng những không thúc đẩy cuộc sống mà còn làm cuộc đời dậm chân tại chỗ. Chúng không khuyến khích ta xây dựng những giá trị tích cực mà gieo mầm cho những điều dại dột. Thời gian sẽ là con quỷ tàn nhẫn ám ảnh ta. Những thời khắc khủng hoảng sẽ xô đẩy ta từ bên này sang bên kia. Như thể ta là thứ hình dân làm từ vẽ rách, như con người nhồi bằng rơm rạ. Nếu như ánh nhìn của ta mang đến ý nghĩa cho đời thực, ta có thể tuyên bố rằng thế giới này sẽ luôn có chỗ cho ta, bất kể vẻ đẹp tự nhiên của ta hay bề ngoài hay tuổi tác. Còn nếu ta nhìn tất cả mọi thứ qua những lăng kính thiển cận ngu si cay độc kia, ta sẽ phải cuốn gói ra đi trước khi mình trưởng thành hoàn toàn. Trước đó nhiều là đằng khác. Giống như bao thứ khác, cuộc đời sẽ khiến thể chất ta thay đổi. Nhưng đối với tâm hồn ta, cuộc đời chỉ có những quyền năng do ta ban cho. Chỉ khi nào ta cho phép, người bạn đồng hành thân thiết nhất này của ta, cõi thời gian ta đi qua, mới trở thành tên đồ tể. Ta sẽ tồn tại trên đời này, thân mình ràng buộc với một con bù nhìn, thay vì xua đi lũ chim ăn lúa, lại không để ta cất cánh bay xa. Bí quyết ở đây là phải đảo ngược tình thế. Chấp nhận những gì tự nhiên là tự nhiên. Ung dung chấp nhận những điều ta không thể thay đổi, có vô vàn lý do thuyết phục để ta sống tốt, có vô số điều thú vị để khám phá, những điều mà trước đây ta không có cơ hội hay hiểu biết, dù chỉ là để thử. Chúng ta phù phiếm đến nỗi tự truất đi khả năng chấp nhận và yêu đời, khả năng giúp ta vượt qua trở ngại trong mỗi giai đoạn sống. Nỗi lo âu kia, cái nỗi lo ngự trị trong ta kia, nào có hướng ta đến cái tốt đẹp, thúc giục ta kiến tạo và tiếp thu cái mới. Nó là cái bối rối ấu trĩ của một người chẳng bao giờ thỏa mãn vì không tìm được bản thân. Theo sau đó là chia cắt, là mất mát. Nếu ta chệch ra ngoài quy phạm, những thông lệ do người khác định ra, không phải lúc nào cũng thật, không phải lúc nào cũng đáng trân trọng. Ví dụ như mình cao lớn quá, mập quá, già quá, hay kém chải chuốt, ít tiền, ít quyền, thì ta sẽ không để cho mình hấp dẫn và đáng yêu một cách tự nhiên. Thế nên, ta không để cho mình được yêu. Một cơ thể trung niên hay đã già vẫn có thể khỏe mạnh và hài hòa, cũng như một cơ thể trẻ trung vẫn có thể mắc bệnh hay biến dạng. Nhưng ta thật trẻ con và tàn nhẫn làm sao khi so sánh một cơ thể đứng tuổi hoặc già nua với một cơ thể đang ở thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời. Để được thanh thản hơn, có nhiều hiểu biết hơn và để bồi đắp quan niệm riêng của mình. Tóm lại là để sống như một cá nhân, ta phải biết tư duy, phải kiên quyết và có cá tính. Nhưng suy nghĩ như thế đã lỗi thời, đã không còn hợp mốt. Xã hội thời nay liên tục kêu gọi con người ta tận hưởng cuộc sống, nghĩa là sao thì không rõ. Khi còn bé, tôi thường nghe, và đến bây giờ đôi lúc tôi vẫn còn nghe, những câu như đừng kết hôn sớm, phải tận hưởng trước. Ngày nay thì tôi nghe, đừng nghĩ đến chuyện có con sớm, phải tận hưởng trước. Tôi không nói được cảm nghĩ của tôi về câu nói này, vì tôi không dùng đến nó. Tôi chỉ biết cốt lõi của chữ tận hưởng chẳng can dự gì đến mua sắm, khoái lạc, chiếm hữu, du ngoạn, nhảy nhót, làm tình hay tiêu xài. Tất cả những thứ đó chỉ là một phần thôi, và cũng không sai quấy gì hết. Nhưng nghĩa chính xác của từ tận hưởng là gì nhỉ? Nhiều người có thú vui chạy theo mốt thời thượng, cho dù kiểu mẫu được chào bán hoàn toàn vượt quá hoặc nằm ngoài những giấc mơ quang đường nhất của ta. Với nhiều người khác, tận hưởng nghĩa là có được những món hàng tiêu dùng vượt xa nhu cầu của bản thân. Tựa như con thú bất khả tự vệ. Cổ bị buộc những tư tưởng mà mình thậm chí không hề chấp thuận. Ta trở thành nạn nhân của những ảo mộng do giới truyền thông, giới doanh nghiệp, ngành thời trang và thương mại dựng nên. Những đối tượng muốn bán cho ta thứ hàng hóa biểu tượng được coi trọng hơn một thứ khác trên đời, sắc đẹp và tuổi thanh xuân. Tâm lý e ngại hình thể kém chuẩn đã phổ biến đến mức khi hỏi thăm về một ai đó, chúng ta thường rất nghe câu trả lời, kèm theo là điệu bộ ẩn chứa đầy hàm ý như sau. Nhỏ con gái em khỏe không? Nó mập lắm chị ơi. Con bé gì gì đó, sao rồi? Con nhỏ đó thì tròn quay luôn. Những người này không hề mảy may nghĩ, liệu tôi có muốn biết người được hỏi đang đi du lịch ở đâu không? Và đã có thêm em bé chưa? Đã học xong chưa? Bị bệnh hay vẫn khỏe khoắn? Đã về hưu chưa? Có đi bước nữa trong hôn nhân hay không? Với ta, vẻ bề ngoài là nỗi ám ảnh, còn hơn cả tiền bạc và địa vị xã hội. Như vậy, sống không phải là để đạt được những bước tiến mới, mà là để tiêu xài và giảm cân. Mặc cho cái thực tế rằng, để lớn lên thì bộ xương tôi phải dài ra trong suốt quãng đời thơ trẻ. Cỡ dài của tôi không còn là 7,5 nữa. Khi đã trưởng thành, cơ thể sẽ biến đổi và sẽ còn nhiều, nhiều thay đổi tiếp theo sau. Đó cũng là một phần của quá trình phát triển. Là bởi cuộc sống tiếp diễn, chứ không phải do cái chết cận kề. Mà ở tuổi 60, 70, 80, bước chân tôi sẽ không còn nhanh nhẹn, làn da tôi nhăn nheo, dáng người không còn thẳng, cặp mắt bớt tinh anh. Nhưng cuộc sống trôi qua không có nghĩa là tôi phải xem mình như đồ phế thải, để rồi lẫn lút trong bóng tối, mất đi quyền dịch chuyển, hành động, tham gia hăng hái, trong phạm vi mà những giới hạn tự nhiên của cơ thể tôi cho phép. Tôi không đi bơi đã bao nhiêu năm nay rồi, làm sao tôi dám để ai trông thấy con người tôi xuống cấp như thế này chứ? Giờ cứ muốn mình phải giống như 20 hay 40 năm trước, ta sẽ cảm thấy như mình đã mất đi, sẽ nghĩ rằng con người trong gương kia không phải là con người trước đây, mà là một quái vật của tạo hóa. Bất kể bộ gen của mình ra sao, bất kể thực lực, tuổi tác, ta vẫn thất vọng vì tóc mình không phải tóc vàng hay nâu, bởi dáng mình không thanh mảnh, vì chiều cao, thể lực không được như ý, vì làn da kém mịn, đôi mắt kém xanh. Vì ta chấp nhận và nuôi dưỡng cái tư tưởng đáng thương rằng chỉ có tuổi trẻ là tươi đẹp, chỉ tuổi trẻ mới có quyền thách thức, đổi mới, yêu thương. Khổ đau, tôi đang nói đến những khổ đau tránh được. Chủ yếu sản sinh từ cái thực tế rằng ta ấu trĩ vô cùng. Bên cạnh nỗi sầu đau về thân thể, ta còn chịu thống khổ bởi những việc mình chưa làm. Mua sắm mọi đồ đạc, lui tới mọi nơi sành điệu. Nhưng trên hết là không bao giờ ngơi nghỉ, không bao giờ toại nguyện, không bao giờ chấp nhận bản thân. Dừng lại để suy nghĩ hay không suy nghĩ cũng thật khó làm sao. Đó không phải là dấu hiệu của một tâm trí bận rộn, mà là dấu hiệu của một tâm hồn trong trên. Đó không phải là sống, càng không phải là tận hưởng cuộc sống. Cuộc đua đời người sẽ không cho ta phút ngừng nghỉ nào để ta bất ngờ nhận ra mình tồn tại như một con người phức tạp, có hướng đi và số mệnh. Sẽ không có chuyện ta chợt trích ra khoảnh khắc để yêu thương, để đứng đắn, rộng lượng, để trầm ngâm, để soi vào bên trong con người mình và những ai chung sống. Khoảnh khắc để chất vấn bản thân, khoảnh khắc để bày tỏ với con cái những điều ta đang nghĩ, khoảnh khắc để làm người bạn đời và kẻ đồng lõa chung thủy với người ta yêu. Loài người không vận hành như vậy. Chẳng có đê đập thành lũy nào chia cuộc đời thành nhiều khúc. Đời là một dòng chảy xuyên suốt, nhưng dòng chảy đó phải tự nhiên. Phải là một phần của cuộc sống, chứ đừng nên là một cú thúc tức thời vào lề thói hàng ngày như một vật thể lạ. Khi ta cảm thấy sợ hãi và có lỗi, tình yêu có đối thoại là một thói quen. Nếu ta không tập để đối thoại trở thành thói quen, đừng mong chờ tình yêu đơm trái ngọt. Ngay cả trong sinh hoạt tình dục, ta vẫn giữ nguyên trạng thái cơ bản, mặc cho bao phô trương, giải phóng cùng vô số những thông điệp đa dạng mà hầu hết đều rất đáng ngờ. Cuối cùng, ta đành tuân theo nghĩa vụ mình phải vượt trội, hầu như luôn là giả dối, là hệ quả của sự bất an. Nhưng là con người, có lẽ chúng ta không chắc chắn. Nếu nhà báo, nhà đài cho tôi 10 bí kíp để có được hạnh phúc gối chăn hay không gối chăn với giá cả khiêm tốn, thì tôi có thể phân tích và kết luận rằng đây là canh bạc bịp, rằng hạnh phúc trong tình yêu không có được từ việc động tay động chân, mà từ những tình cảm dịu dàng làm nổi bật và thổi sức sống vào hành động yêu thương. Ta phải học cách đấu tranh chống lại những khuôn khổ phi lý, khám phá xem mình là ai, mình thích gì, mình muốn làm người như thế nào, làm sao để mình hạnh phúc hơn. Kiến thức này không có trong tạp chí, trên TV, trong những lời khuyên của bạn bè. Nó thầm kín, riêng tư, không thể truyền tải từ người này sang kẻ khác. Mỗi người chúng ta cần hiểu và gây dựng nó. Hạnh phúc là như vậy. Mỗi người, hàng ngày, chấp nhận những gì có sẵn trên thị trường hoặc tự đưa ra quyết định của riêng mình.